Chương 35, hạnh phúc trong nháy mắt. Hỏa toàn bộ lôi đài đều là nóng bỏng hỏa diễm, một cái mãng xà một dạng hỏa diễm tịch quyển hơn nửa lôi đài, đánh vào kim trên người. Vang một tiếng to lớn vang dội, so với tạ củ mạ xạ cả dạ kỳ đối với Lâm Thiên Diêu đánh ra phách vương trí cao quyền tam liên kích thời điểm cũng không kém là bao nhiêu. Tuy là thảo thế kinh lực lượng vẫn còn so sánh không hơn tạ củ mạ xạ cả dạ kỳ, nhưng bằng chiêu này siêu tất sắc kỹ, thực lực đã rất gần gũi tạ củ mạ xạ cả dạ kỳ. Cái này phẫn nộ đến sau cùng nhất chiêu, là thảo thế kinh hiện nay có thể thúc đẩy một chiêu mạnh nhất, trực tiếp đem kinh bắn cho thất bại. Trên lôi đài, chỉ thấy thảo thế kinh hai mắt đỏ như máu, dường như ác ma một dạng nhìn đối thủ. Mà kinh đã mất đi hành động năng lực, bị hắn cái này trí cường nhất chiêu bắn cho thất bại, đang đứng ở hôn mê trong trạng thái. Trời ạ, đây tuyệt đối là nghịch cục lật kèo. Vốn cho là thảo thế kinh tuyển thủ đã không có cách nào khác tái chiến đấu, nhưng không nghĩ tới cư nhiên ở một kích tối hậu ngược lại đo ván đối phương. Đây là sớm đã tính toán kỹ, vẫn là trong nháy mắt bạo phát đầu thảo thế kinh tuyển thủ đúng nghĩa hoàn thành lấy một địch ba hành động vĩ đại sự cường đại của hắn, đủ để lay động bất bại chiến thần rắc ổ đỉn lớn tiếng hô. Thảo thế kinh đích xác rất mạnh mẽ, hơn nữa sở hữu khống chế hồng sắc ngọn lửa năng lực, không giống còn lại cách đấu ra cần dùng khí kình thôi phát hỏa diễm. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể mang vào hỏa diễm thương tổn, động tác lại cực kỳ phong cách, nhanh chóng ngưng tụ đại lượng ủng hộ giả. Đảo quốc thắng lợi đội thành công tấn cấp, sẽ tại 2 ngày sau tiến hành sau cùng chung kết quyết tái. Lâm Thiên Diêu về tới Hoa Hạ đội trong phòng, tùy ý nhìn trên internet đánh giá. Trải qua một trận chiến này, thảo thế kinh sở hữu đại lượng nhân khí, so với Lâm Thiên Diêu cũng chênh lệch không xa. Nhìn chung toàn bộ quyền hoàng đại tái bên trong, không khó coi ra, nhân khí cao thấp cũng là ở khán giả trong mắt cho rằng cách đấu ra thực lực mạnh yếu. Đương nhiên, cũng có một chút không quá chuẩn xác, tỉ như Teji nhân khí sẽ không làm sao cao. Đây là sau lại khán giả ý thức được Lâm Thiên Diêu lợi hại phía sau, mới có chú ý tới bọn họ. Lần đầu tiên liền chống lại Lâm Thiên Diêu, là bi ai của bọn hắn, lấy còn như thực lực của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ở trước mặt người đời liền thất bại, lấy được tỷ lệ ủng hộ tự nhiên cũng sẽ không cao. Trên lực lượng càng cường đại một đường Teji, nhân khí còn không bằng do bớt, kinh đám người. Mà nhân khí cao nhất, tự nhiên là bất bại chiến thần Lâm Thiên Diêu, đệ nhị thì là Mai Sĩ Già Nụ Ải, đệ tam tải là Thảo Thế Kinh. Chứng kiến cái bài danh này, Lâm Thiên Diêu cũng là rất bất đắc dĩ, Mai Sĩ Già Nụ cái kia bại lộ ăn mặc mặc dù là nàng không biết lưu phái đạo phục, nhưng cái này lưu phái sư tổ cũng quá biết chơi đi, bài danh đệ tứ chính là Giờ Ổ Xạ Cạ Dạ Kỳ, điểm ấy không phản đối, hắn lấy cường đại nghị lực chinh phục không ít người. Mà đệ ngũ tự nhiên là chạy xuống Adena, thực lực của nàng chịu đến nghi vấn, tỷ lệ ủng hộ tăng trưởng không thế nào rõ ràng. Còn như Sỉ Kèn Xảo, Lâm Thiên Diêu trượt đến phía dưới cùng cũng không có tìm được, thực sự vô cùng thê thảm, liền lấy ra tương đối tư cách cũng không có. Bất quá Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, ở phía sau tới Sỉ Kèn Xảo nhân khí vẫn có một ít, cái này khi bại khi thắng ra hỏa vẫn có chút hấp dẫn người. Thế nhưng cái này lần thứ nhất quyền hoàng đại hội nhưng là không còn cái này tích lũy ưu thế. Vì vậy hắn liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Sư thúc, cái này bỡn ý mà nghĩ cái đồ thực lực nên ứng đối ra sao? Sỉ Kèn Xảo hỏi. Kế tiếp trận đấu chính là Hoa Hạ cổ võ chiến đội chống lại đảo quốc thắng lợi đội. Sỉ Kèn Xảo đem bỡn ý mà nghĩ cái đồ nhìn kỹ vì chính mình đối thủ. Hắn còn không biết, Lâm Thiên Diêu cũng định chính mình từ thủ phát đánh tới cuối cùng. Tùy ý phu diễn Sỉ Kèn Xảo vài câu, đem Sỉ Kèn Xảo cho đuổi đi. Lâm Thiên Diêu lúc này mới hướng về phía Adena vây vây tay. Để Adena dựa đi tới một ít. Adena nguyên bản đang tu luyện siêu năng lực, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đích thủ thế, nhu thuận tới gần. Adena, nếu như sư thúc nói, đem ngươi an bài đến vị cuối cùng, ngươi có ý kiến gì hay không? Lâm Thiên Diêu hỏi. Adena trầm trọng gật gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, không có. Làm cuối cùng một cái, nếu như đội ngũ thua, tất phải sẽ là mọi người thoá mạ đối tượng, muốn thừa nhận bắt đầu lớn nhất trách nhiệm. Lâm Thiên Diêu để Adena đảm nhiệm sau cùng thủ quan đại tướng. Để Adena trong nháy mắt gấp bội cảm thấy áp lực mười phần. Lâm Thiên Diêu làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm, nếu như nói thẳng chính mình sắp sửa thủ phát, đồng thời phải lấy một chọi ba. Đó chính là loại khác nói rõ Adena cùng Sỉ Kèn Xảo đối với hắn không có trợ giúp, như vậy thì sẽ làm bị thương lòng của hai người. Hiện tại vừa nói như vậy, Adena chỉ là cảm giác áp lực tăng lên một ít, cũng sẽ không sản sinh mình là bao quần áo liên lụy tâm tư. Còn như Sỉ Kèn Xảo, Lâm Thiên Diêu không thèm quan tâm hắn. Để hắn sai lầm tự cho là lại là thủ phát đội viên là tốt rồi, như vậy thì sẽ không ở Adena trước mặt làm lộ. An bài xong phía sau, Lâm Thiên Diêu liền nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi, thế nhưng bên người Adena nhưng vẫn không có ly khai. Nàng nếu được an bài đến cuối cùng, như vậy nàng có thể phải đối mặt tuyển thủ chính là Thảo Thế Kinh, phía trước tưởng đại môn hoặc là Bernie Magini cái đồ thủ phát, cho nên hắn đối với Thảo Thế Kinh nghiên cứu cũng không sâu vào. Bây giờ bị Lâm Thiên Diêu an bài làm thủ quan đại tướng, cái kia tự nhiên muốn nhanh lên biết rõ đối thủ. Lúc này nàng vội vã nhìn chằm chằm trong màn ảnh tiếp sóng Thảo Thế Kinh trận đấu, nằm ở phía trước trên bàn tô tô vẽ vẽ, ghi lại Thảo Thế Kinh chiêu thức. Lâm Thiên Diêu hơi mở con mắt, chứng kiến ạt đệ nạ nhu mỹ xinh đẹp vóc người, đang ở chăm chú trầm tư gương mặt của, trong lúc nhất thời nhìn có chút mê ly. Ạt đệ nạ chú ý tới Lâm Thiên Diêu này đạo ánh mắt, thế nhưng nàng cũng không nói gì, cũng không có di chuyển, rất sợ nhúc nhích sẽ quấy nhiều đến Lâm Thiên Diêu, rất sợ Lâm Thiên Diêu không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. Chẳng biết tại sao, bị Lâm Thiên Diêu như vậy si ngốc nhìn lúc, trái tim của nàng cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích, mặc dù nàng muốn áp chế cũng không áp chế nổi. Ạt đệ nạ cảm giác được chính mình đang chìm ngâm ở hạnh phúc hải dương, nếu có thể tiếp tục như vậy cả đời, phỏng chừng nàng cho dù chết cũng không oán vô hối. Ạt đệ nạ, người đang xem Thảo Thế Kinh video cần gì phải xì kẻn sát thanh âm ở hai người phía sau vang lên, đem Ạt đệ nạ làm cho sợ hết hồn, kém chút không có nhảy dựng lên. Lâm Thiên Diêu cũng ở nơi này phút chốc thu tầm mắt lại, nhắm mắt làm bộ minh tưởng. Hắn biết, mới vừa nhìn lén Ạt đệ nạ đã bị đối phương biết, bị xì kẻn sát thức dậy phía sau. Trái tim cũng ra tốc hơi nhúc nhích một chút, bị dọa đến không rõ. Ngươi làm cái gì, giống lớn tiếng như vậy, muốn hủ chết người A từ nơi này phút chốc bắt đầu. Ạt đệ nạ quyết định ngốc nghếch hát xỉ kẻn sắp phá hư cả đời người hạnh phúc, phải chết.